Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 109. Bất cứ ai đều sẽ bị quyền lợi che mờ mắt. Đây là ma lực của quyền thế. Phong Phi Vân đứng yên nhìn cảnh tượng đó. Mắt là phủ công chúa rất giống Thủy Nguyệt Đình lúc trước, một kiếm giết chết. Đều là nữ nhân khao khát quyền lực. Quá giống. Phong Phi Vân không chút hứng thú với đế tỷ. Sau khi tìm Nam Cung Hồng Nhan, giờ hắn sẽ hoàn thành các chuyện đã hứa, sau đó rời khỏi Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân không có chút gì lưu luyến Thần Tấn Vương Triều. Hắn hờ hững thản nhiên. La Phủ công chúa hít sâu lấy lại bình tĩnh, hỏi: Người làm sao lấy được đế tỷ? Tất Ninh Xuất rất muốn khóc giống. Gã trộm đế tỷ của Thần Tấn Vương Triều, nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ chấn động giới ăn trộm. Nhưng hiện thực là Tất Ninh Xuất và đế tỷ gần trong gang tấc, rồi bị La Phủ công chúa cướp đi. Tất Ninh Xuất thầm nghĩ: Chết tiệt, có mắt mà không nhận biết vàng ngọc. Nếu sớm biết thứ này là đế tỷ thì đành chết, lão tử cũng không lấy ra. Ngoài miệng Tất Chữ Xuất ngoan ngoãn trả lời: Sơ từ một người lão thái giám. La Phủ công chúa cảm thấy khó tin. Bộ dạng lão thái giám đó như thế nào? Tất Ninh Xuất nói: Lông mày trắng, hơi thở đen, không có hầu kết, chàng có một nốt ruồi đen to, hai tay như móc sắt. La Phủ công chúa và Phong Phi Vân liếc nhau. Rõ ràng đây là tổng quản trung cung. Không ngờ tổng quản trung cung tu vi tuyệt đỉnh thế mà gặp ăn trộm, bị trộm mất đế tỷ. Sâu trong đế cung truyền ra tiếng hét chói tai, chấn động không trời. Ăn trộm, trốn đâu rồi? Là giọng của tổng quản trùng cung. Chắc mới rồi là phủ công chúa dùng khí long hoàng dẫn động đế tỷ, làm hơi thở đế tỷ truyền ra ngoài. Bị tổng quản trùng cung trong đế cung phát hiện, nên lao nhanh ra ngoài hoàng thành truy sát. Tổng quản trùng cung mạnh mẽ xông tới. Khi thế kia, những người khổng lồ ập vào mặt. Phong Phi Vân chộp vai Tất Ninh Xuất, ném gã vào bát bộ long liễn. Hắn và La Phủ công chúa nhanh chóng chạy vào bát bộ long liễn. Tám con long hổ bay lên đụng phá màn trời chu thiên trận bên trên hoàng thành. Cả bát bộ long liễn biến thành ánh sáng vàng bay đi. Trong đế cung, một bàn tay to mấy chục thước đè xuống, trưởng phong đập sụp Thiên Vũ Điện thành phế tích đổ nát. Trên mặt đất lộ ra hố to trưng ấn khổng lồ, là vị trí bát bộ long liễn mới đậu. Nếu bát bộ long liễn bay buộn một giây thì bây giờ đã bị đè thành đát bấy. Bát bộ lòng liễn đáp xuống trước một tòa linh thạch phường cũ kỹ, kéo hai dấu liễn dài sâu hầm dưới đất, gạch đá dày bể ra. Đây là linh thạch phường, trợ chú của thần cấm vệ. Hai bóng người lao ra linh thạch phường, khoác áo xám màu trắng, tinh thần căng thẳng đề phòng. Hai người thấy Phục Phi Vân bước ra khỏi bát bộ lòng liễn thì thở phào một hơi, quỳ một gối xuống đất. Bái kiến thần vương. Đứng dậy đi. Phong Phi Vân bước nhanh vào. Linh Thạch Phương là phủ công chúa cất bát bộ lòng liễn đi theo sau lưng hắn. Ba người đi vào Linh Thạch Phương, đánh cánh cửa đóng lại. Thái Tể Phủ, Quỳnh Lâu Điện Ngọc. Bên ngoài chiến hỏa ngút trời, trong phủ đệ vẫn bình yên thái bình. Bắc Minh Mặc Thù ngồi bên cạnh hồ nước, gió nhẹ thổi ống tay áo tung bay, rất là ý thơ. Bắc Minh Mặc Thù vẽ bức tranh Xuân Thượng Đông Đi, nhếch miệng cười. Trong thần đồ hiện tại, Bắc Minh Mặc Thù là người duy nhất bình tĩnh. Hải thị nữ xinh đẹp, một bừng thau vàng chứa nước trong, một người dùng khay bạc nồng gấm vóc tiến lên. Bắc Minh Mặc Thù rửa sạch tay, cầm vải gấm lên lau khô, xoay người lấy đi bút, nghiên mực. Bắc Minh Mặc Thù ngồi xuống ghế, nói: Tình hình chiến đấu bây giờ thế nào? Hơn 10 vị thần tướng đã chờ sẵn bên ngoài, nóng nảy như kiến bò chào nóng. Nghe Bắc Minh Mặc Thù hỏi, cả đám vội báo cáo. 9 thần môn đã bị cướp quyền, thủ vệ mở rộng 9 thần môn. Thần võ quân đóng bên ngoài thần đô đã xông vào. Ba thiên hầu thần vương phủ dẫn quân, có 2 lực lượng thẳng hướng hoàng thành. Có một lực lượng mạnh nhất, lào hướng Thái Tề Phủ. Thần đô có khoảng 20 thế lực tham gia vào chiến đấu, thành vực phá hoại nghiêm trọng. trật tự thần đô hoàn toàn tan vỡ. Bắc Minh Mặc Thù yên lặng nghe, bình tĩnh như thể mọi thứ nằm trong dự đoán của gã. Đột nhiên vang tiếng ồn ào, thái tử Long Thần Nhai xông vào trong. Long Thần Nhai hét to. Ngoại công, hỏng chuyện rồi. Bắc Minh Mặc Thù ngắt lời. Chẳng phải ngươi trong hoàng thành sao? Tại sao lại chạy ra đây? Lúc trước báo cáo tình hình chiến đấu không làm Bắc Minh Mặc Thù dao động, nhưng thấy Long Thần Nhai thì gã tức giận, bực tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta... Long Thần Nhai trả lời. Lạc Thần Phi bị người giết, chiếu thư Cửu Ngũ Long Bào đã bị cướp. Cái gì? Mới rồi Bắc Minh Mặc Thù chỉ tức giận, bây giờ là nổi khùng lên. Nếu không phải thần tướng có mặt tại chỗ, thì gã đã tát má Long Thần Nhai. Dù Nguyên Thần Đô bị đánh chiếm, dù La Phủ Công Chúa Phong Phi Vân bài bố hoàn thiện cách mấy, miễn trong tay có chiếu thư và Cửu Ngũ Long Bào, giành lấy hoàng thành, thì Long Thần Nhai có thể xưng đế ngay, được các lão tổ hoàng tộc công nhận. Khi đó dù là phụ công chúa, người ruột cỡ nào cũng muộn. Bắc Minh Mặc Thù không ngờ, Long Thần Nhai mang theo nhiều cường giả đi, chẳng những không cướp được chiếu thư, Cửu Ngũ Long Bào còn chạy về phủ. Hỏi sao Bắc Minh Mặc Thù không giận điên lên? Một ván cờ không nằm ở chỗ ai mạnh hơn, quan trọng là một con cờ quyết định thắng thua. Con cờ đặt xuống quyết định toàn cục. Bắc Minh Mặc Thù cho rằng gã đã hoàn toàn nắm quân cờ này, nhưng gã không ngờ Long Thần Nhai việc lớn không xong, toàn làm hỏng chuyện. Bắc Minh Mặc Thù bình ổn lửa giận, hỏi: Phong Phi Vân chết chưa? Long Thần Nhai cắn chặt răng: Hắn trốn rồi. Sợ Bắc Minh Mặc Thù tức giận, Long Thần Nhai bổ sung thêm: Tuy Lạc Thần Phi đã chết, nhưng ta biết ai giết nàng. Chiếu thư Cửu Ngũ Long Bào chắc chắn nằm trong tay kẻ đó. Bắc Minh Mặc Thù hỏi: Là ai? Long Thần Nhai gằn giọng: Nam Cung Hồng Nhan. Mắt Long Thần Nhai thâm trầm. Nếu không tại Nam Cung Hồng Nhan, thì bây giờ gã đã ngồi trên ngai vàng tân đế. Tiện nhân này nếu bị gã bắt thì sẽ hành hạ nàng. Bắc Minh Mặc Thù nghe xong sắc mặt dịu lại, cười kỳ dị. Bắc Minh Mặc Thù nói: Thì ra là nàng. Vậy dễ xử, ta sẽ bắt chọn ổ. Phong Phi Vân ơi Phong Phi Vân, tuổi nhỏ đã tầm kế thầm sâu, xuyên thấu bài bố của ta. Tốt, tốt, tốt. Bây giờ không tha cho ngươi được nữa. Long Thần Nhai không hiểu Bắc Minh Mặc Thù nói gì. Nằm cùng Hồng Nhan mặc ẩn tầm xa lạ, lại có Cửu Ngũ Long Bào. Muốn bắt nàng còn khó hơn bắt Phong Phi Vân. Tại sao Bắc Minh Mặc Thù chắc ăn như vậy? Trầm Linh Thạch Phường, thần hà cấm vệ cơ hồ bị phái ra ngoài, chỉ bốn người canh giữ tại đây. Nơi này là mảnh đất bí mật thích hợp ẩn núp nhất, có thể âm thầm chỉ điểm giang sơn, bài binh bố trận, không chế thế cục Nguyên Thần Đô. Phong Phi Vân tháo bước trên trên tường xuống, chạy bên ngoài thanh đồng, vừa xem bản đồ vừa nói: La Phù, bây giờ nàng có được đế tỷ, phải chăng có thể điều động lực lượng ẩn của hoàng tộc? La Phù công chúa nói: Về lý luận thì đúng. Về mặt nào đó, Phong Phi Vân nhìn hơn La Phù công chúa chút xíu, dứt khoát nói: Vậy điều động lực lượng hoàng tộc ngay đi, dùng tốc độ nhanh nhất tấn công phải chống đối, chiếm lĩnh hoàng thành. Thế cục bây giờ là ai dùng vũ lực chiếm lĩnh hoàng thành thì người đó xưng đế. Hơn nữa chúng ta có đế tỷ, đại biểu thân phận tân đế. Nếu xưng đế thì là danh chính ngôn thuận. Là phụ công chúa mới nhận được chiến báo, biết tình hình chiến đấu trong ngoài hoàng thành, nói: Nhưng bên ngoài hoàng thành bị phe thái tử chiếm lĩnh hơn phân nửa. Nếu cổng hoàng thành đóng lại thì dù ngàn vạn thần võ quân cũng không phá được. Trong thần đô tuy phe Phong Phi Vân chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vị trí trung tâm bên ngoài hoàng thành lại bị cường giả phe phái thái tử chiếm đóng. Phong Phi Vân nghiêm túc nói: Thứ nhất, khiến đấu chiến thiên hầu chạy đi hoàng thành, tấn công thành. Thứ hai, là phủ công chúa hãy sử dụng đế tỷ hiệu lệnh lực lượng hoàng tộc mở cửa thành ra. Chỉ cần cùng lúc tiến hành hai phương án này, ngay lập tức. Một thần hà cấm vệ lặng lẽ rời đi truyền lệnh. Là phủ công chúa viết mật thư, dùng ấn ký thần dị trên đế tỷ đánh hướng hoàng thành. không biết có thể điều động lực lượng hoàng tộc hay không. Nhưng chuyện gì cũng phải thử một lần. La Phu công chúa nói. Nếu lấy được chiếu thư thì tốt rồi. Có thể hiệu lệnh tu sĩ trong thiên hạ làm việc cho ta. Trong đầu Phong Phi Vân hiện ra thân hình xinh đẹp của Nam Cung Hồng Nhan. Hắn thở dài thườn thượt. Tất Ninh Xuất bỗng chạy tới, vừa chạy vừa té lăn quay. Xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Nói từ từ. Tất Ninh Xuất thở hổn hển. Mới rồi ta ra ngoài đi dạo, phát hiện mọi người đang bàn tán một việc. Bọn họ nói thần vương Đường Triều đã chết, bị thái tử tự tay giết chết. Thái tử điện hạ hoàn toàn khống chế thần đô, bây giờ đang vận chuyển xác thần vương đi thần vương miếu. Thần vương Đường Triều tức là Phong Phi Vân. Hiển nhiên có người đang bịa đặt. Hai quân chiến đấu, đôi khi sức phá hoại của tin đồn rất lớn, khiến một phe quân tâm hỗn loạn, nhanh chóng tan tác. La Phu công chúa trầm ngâm. Bắc Minh Mặc Thù không uổng là cáo già. Biết lực lượng quan trọng nhất của phe La Phu công chúa là Phong Phi Vân, nằm giữ thần vương phủ. Miễn trụ cột chính là Phong Phi Vân chết, thì lực lượng thần vương phủ sẽ nằm bè bầy đảng. Mặt Phong Phi Vân xanh mét, hắn biết ý đồ của Bắc Minh Mặc Thù không đơn giản như thế. Thần vương miếu bên ngoài thần đô, cách thần đô 3.000 dặm. Phò tướng các đời thần vương được cung phụng ở đó. Giờ thần đô đang trong phút chiến đấu kịch liệt nhất. Thái tử rời khỏi thần đô, đi thần vương miếu. Tất Ninh Xuất gãi đầu nói. Đúng rồi, ta cũng thấy lạ. Dù bọn họ muốn bại, đặt người chết, cũng không cần phải bảo vận chuyển xác người đi thần vương miếu. Bọn họ có ý đồ gì? Phong Phi Vân giật mình, vỗ xuống bàn cái rầm, mắt tràn ngập sát ý. Phong Phi Vân gằn giọng. Bọn họ đang dụ Hồng Nhan mắc câu. Khốn kiếp. Trong mắt Phong Phi Vân biến mất. Trong Linh Thạch Phường, dùng hết sức vận chuyển luân hồi tật tốc lao ra ngoài thần đô. Lòng Phong Phi Vân nóng như lửa đốt. Bắc Minh Mặc Thù đã biết Nam Cung Hồng Nhan trốn ra thần đô. Muốn bắt nàng khó như lên trời. Vì vậy Bắc Minh Mặc Thù lấy Phong Phi Vân làm mồi dụ Nam Cung Hồng Nhan mắc câu. Nếu dụ Nam Cung Hồng Nhan trở về thần đô, thì Phong Phi Vân sẽ đi ngăn lại ngay. Âm mưu của Bắc Minh Mặc Thù không thành công. Nhưng nếu chuyện xảy ra bên ngoài thần đô, dù Phong Phi Vân muốn đi cứu cũng đã muộn. Đây là ý đồ thực sự của Bắc Minh Mặc Thù. Ngày hôm nay, nếu có nhiều tu sĩ từ thần đô chạy trốn ra ngoài, như dân chạy nạn. Bên ngoài thần đô, toàn là tu sĩ vội vàng chạy đi xa. Nam Cung Hồng Nhan cưỡi xe hoa lệ. Nàng ngồi trong xe, hai con thỏ trắng tinh cao 3 thước kéo xe. Hai con thỏ lông xù rất đáng yêu, mắt tròn xòe to hơn nắm tay, rất có linh tính. Xe đẹp chạy dọc đường cái, đi hướng Thiết Lĩnh Trọng Trấn phía nam. Đây là nơi Nam Cung Hồng Nhan và Phong Phi Vân đã hẹn trước. Trên con thỏ ngắn ngủn, nhưng tốc độ kéo xe không chậm. Nam Cung Hồng Nhan ngồi trong xe, lòng lâng lâng. Nàng như thiếu nữ tình yêu mới chớm nở lần đầu tiên đi hẹn hò, có chút ngọt ngào, xấu hổ, mong đợi. Nam Cung Hồng Nhan vốn cho rằng chuyến đi này rất nguy hiểm, nhưng vượt ngoài dự đoán của nàng là cực kỳ thuận lợi. Hỏi sao nàng không vui vẻ? Hôm nay tâm tư của Nam Cung Hồng Nhan rất tốt, nàng trò chuyện với con thỏ. Thỏ ơi thỏ, các người có phải mau chạy nhanh lên? Nếu để tên xấu xa Phong Phi Vân tới Thiết Lĩnh Chậm Chân trước một bước, sẽ giận ta không nghe lời. Các người cũng biết, tên kia rắc rối nhất. Phi phi vân vân. Ai dốc sức nhiều một chút, chờ đến Thiết Lĩnh Chậm Chấn, sẽ tăng thêm một rổ cà rốt cho ăn. Ta chưa từng lừa thỏ. Hai con thỏ kéo xe dường như nghe hiểu lời Nam Cung Hồng Nhan nói. Mắt tròn xòe lấp lánh, cắn chặt răng, dốc sức kéo xe. Ngày đông rét lạnh sắp hòa, băng tuyết trên núi tan chảy xuống dưới thành dòng suối, trong suốt ngọt lành. Trong rừng cây phong lá chất đầy, tuyết tan, lá cây bị ánh nắng phơi khô đỏ rực như hoa. Thân cây xanh thẫm trụi lùi, có mấy con chim, lông sặc sỡ đậu. Chúng nó nhảy nhót véo von, thanh âm vang vọng núi rừng. Có nơi nảy mầm, lú chồi non toát ra mùi thơm gỗ thoang thoảng. Mùa xuân đến rồi. Hai con thỏ trắng tinh kéo chiếc xe đẹp chạy đến. Trầm xe phát ra tiếng đàn đẹp đẽ, vui vẻ ấm lòng. Đang đàn sen khúc hát mùa xuân. mấy con chim trên cây líu díu bay theo chiếc xe. Nhưng chúng nó chỉ là con chim bình thường, tốc độ bay có hạn, rất nhanh bị bỏ xa. Trên đường toàn là tu sĩ từ thần đô chạy ra, có tu sĩ lưng cõng trên kiếm, có tu sĩ cưỡi tọa kỵ cự thú, có rất nhiều xe cổ, hàng đống nô bộc đi theo. Một lão đạo vừa đi vừa nói, chuyện đời vô thường, người mới sống đó lại chết đó. Một lão nhân khác nói, đúng vậy, thái tử không chế thế cục thần đô, thần vương và công chúa thua. Nghe nói thần vương bị giết tại chỗ, công chúa thì bị nhốt. Hết cách, ai kêu sau lưng thái tử có Bắc Minh Việt ủng hộ. Trong thần đô thế lực của ai ngang ngửa được với Bắc Minh Việt. Bắc Minh mặc thù nổi tiếng là con cáo già, ở sau lưng chơi cờ. Hai tiểu bối Phong Phi Vân là phụ công chúa đấu sao lại. Một chiếc xe đẹp chợt ngừng lại. Vì ngừng gấp nên thùng xe bằng kim loại lắc mạnh, sắp rớt ra ngoài. Mấy tu sĩ đang trò chuyện bị xe cản đường cùng dừng bước. Bọn họ là trưởng lão danh môn trong tu tiên giới, tu vi đứng đầu một phương, không sợ có người chặn đường cướp bóc. Thêm nữa, ngồi trên xe xa hoa như thế, sao là trộm cướp được. Trong xe chuyển ra thanh âm rất đẹp. Các người mới nói, ai chết? Bọn họ chưa từng nghe thanh âm tuyệt vời như thế, nhưng giọng rất lạnh, lạnh thấu xương, làm ra người run cầm cập. Trong xe xa hoa kia là thiên sứ hay ma quỷ? Trên đời này có nhiều cao nhân, bọn họ là trưởng lão danh môn, nếu quá tự cao thì sẽ chết không kịp ngáp. Một lão đạo trả lời, thần vương đương triều. Giọng Nam Cung Hồng Nhan càng lạnh, không thể nào. Nam Cung Hồng Nhan lao ra đánh thùng chiếc xe đụng người lão đạo, đánh bay lão ra ngoài. Lão đạo chăm chú, chăm chỉ tu hơn 100 năm, tu vi không tầm thường, nhưng cũng không chịu nổi hộc máu, bị thương nặng nằm dưới đất. Còn người nào sao vô lý vậy? Sư thúc của ta toàn nói thật, lừa đang làm gì? Một thiếu niên mặc đạo bào màu xanh nói, tranh giành quyền lực của thần đô, Phong Phi Vân và La Phù công chúa thua. Phong Phi Vân bị thái tử tự tay giết chết, hiện tại xác chết đưa đi thần vương miếu chôn. Mọi người đều biết chuyện này. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hắn đã hứa với ta, nhất định sẽ chạy tới thiết lĩnh trọng trấn. Hắn chắc chắn sẽ đến. Các người đang gạt người, chắc chắn là gạt người. Lừa đảo, chết hết đi. Nam Cung Hồng Nhan áo trắng như tuyết, bỗng bị lửa đỏ bao phủ. Nam Cung Hồng Nhan lao ra thùng xe, lửa nóng cháy đốt lá khô dưới mặt đất, đốt nguyên cánh rừng phong. Lửa bốc cháy nghi ngút tận trời. Khi Nam Cung Hồng Nhan ra khỏi rừng phong, bên trong xác chết đầy đất, không một người sống. Mấy trăm người chết, bên trong nồng nặc mùi lửa đốt khói, đốt khét thịt. Những người này nói, Phong Phi Vân chết, nên nằm chết trước. Lừa đảo, toàn là lừa đảo. Áo trắng của Nam Cung Hồng Nhan dính máu, tóc dài rũ xuống, lá đỏ dính vào mái tóc đen. Mắt Nam Cung Hồng Nhan thẫn thờ, còn người tờ máu dữ tợn. Nam Cung Hồng Nhan đi hướng nam, thẳng tiến thần vương miếu. Nam Cung Hồng Nhan hỏi, Phong Phi Vân chưa chết? Một tu sĩ trả lời, Phong Phi Vân đã chết, bị thái tử giết chết. Hiện tại thi thể đang chuyển đến thần vương miếu. Thái tử hận Phong Phi Vân, chắc sẽ hành xác. Lừa đảo, chết đi. Nam Cung Hồng Nhan vươn bàn tay trắng hoàn mỹ, bẻ gãy cổ tù sĩ. Nam Cung Hồng Nhan đi hướng nam, sát chết trải đường. Nam Cung Hồng Nhan như nữ ma đầu khát máu, áo trắng nhuộm thành áo đỏ. Nam Cung Hồng Nhan lại hỏi, Phong Phi Vân chết chưa? Một nam nhân mập mạp như sau lưng Nam Cung Hồng Nhan, run cầm cập lắp bắp nói, Hắn, không chết, chết. Lừa đảo, chết đi. Nam Cung Hồng Nhan vỗ một trường để nam nhân luôn xuống đất. Người nàng cứng ngắc, cắn chặt môi, rơi lệ như mưa. Nam Cung Hồng Nhan lẩm bẩm, có lẽ hắn chết thật rồi. Phương xa, một chiếc thuyền cổ bay giữa không trung. Thiên Toán Thư Sinh, Tô Quân, Yến Tử Vũ, Kỳ Vân Vân ở trên thuyền. Bọn họ trốn ra thần đô, trò chuyện vui vẻ, uống trà trên mây, bàn việc lớn trong thiên hạ. Linh giác của thiền toán thử sinh có cảm ứng. Gã là người đầu tiên phát hiện xác chết đầy đường. Thiền toán thử sinh nhìn theo xác chết mấy chục dặm, trông thấy nằm cùng Hồng Nhan. Ủa, các người nhìn kìa, phải nằm cùng Hồng Nhan không? Mấy người khác nhìn theo. Biểu tình Yến Tử Vũ nghiêm túc nói. Nàng ta bị gì vậy? Tại sao rất nhiều người như thế? Tay thiền toán thử sinh giấu trong ống tay áo, suy tính nhanh, mắt liếc Tô Quân. Đôi mắt Tô Quân đã mù, nhưng cảm ứng được ánh mắt của thiền toán thử sinh. Tô Quân ung dung cười nói. Ta và Nam Cung Hồng Nhan, đúng là có thù, nhưng đó là mối thù trước khi mù mắt. Tuy rằng mắt ta bị nàng hại mù, nhưng ta cũng nhìn thấu suốt. Nhìn thấu mình muốn cái gì. Từ mặt nào đó, ta nên cảm ơn Nam Cung Hồng Nhan. Tô Quân ngừng một lúc, tiếp tục bảo. Trong lòng ta thân phận Nam Cung Hồng Nhan bây giờ, không phải là kẻ thù, mà là người yêu của bằng hữu. Thiền toán thử sinh tính ra kết quả, sắc mặt trầm trọng nói. Nếu bây giờ nàng là người yêu của bằng hữu, thì chúng ta không thể ngồi ngó. Có rắc rối lớn. Mau lên, đuổi theo nàng. Nếu không hậu quả, khó có thể tưởng tượng. Thiền toán thử sinh mà nói rắc rối lớn thì chắc chắn là rất lớn. Tổ quần Yến Tử Vũ điều động linh khí toàn thân, rót vào thuyền cổ. Linh mang bao bọc thuyền phát ra tốc độ siêu nhanh, đuổi theo Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân lòng nóng như lửa đốt, lao hướng Thần Vương Miếu, tăng tốc độ đến cực hạn. Hồng Nhan tốt nhất đừng có chuyện gì, nếu không ta sẽ để Nguyên Bắc Minh Việt chôn cùng. Mắt Phong Phi Vân đỏ rực, máu yêu ma bị hắn áp chế có dấu hiệu thức tỉnh, sát khí khiếp người. Mỗi khi Phong Phi Vân nhúc nhích lại đạp qua một ngọn núi. Cảm giác bất an trong lòng Phong Phi Vân càng lúc càng mãnh liệt. Khi Phong Phi Vân sắp chạy đến Thần Vương Miếu, thì thấy chân trời đỏ thẫm, ánh lửa chiếu nửa bầu trời. Sóng nhiệt mênh mông đè Phong Phi Vân từ trên mây xuống. Chỉ mới là sóng nhiệt ập đến, đã đốt quần áo hắn thành tro, làn da bị đốt cháy. Cách mấy trăm dặm, lực lượng ngọn lửa đã mạnh mẽ như thế. Nếu ở trung tâm ngọn lửa, chắc nửa chân nhân cũng sẽ bị thiêu chết. Đây là thiền hòa liệu nguyên đại trận. Phong Phi Vân rất quen thuộc nó. Trận pháp này đã luyện nguyên thần vương phù biến thành biển dung nham. Vị trí thiền hòa liệu nguyên đại trận là ở Thần Vương Miếu. Lâm Thần Nhai đứng trên áng mây. Bốn lão nhân tu vi siêu đẳng đứng sau lưng bảo vệ gã. Bốn lão nhân đẳng cấp cự phách, khí thế hùng dũng như bốn thần linh bảo vệ Long Thần Nhai. Long Thần Nhai nhìn ngọn lửa cháy 300 dặm mặt đất, cười nói. Ngoại công nói đúng, tiện nhân kia đến thật. Tiếc rằng chưa kịp chơi à, thì đã bị luyện chết trong thiên hòa liệu nguyên đại trận. Một lão nhân lưng đeo hồ lô bình tĩnh nói. Nàng mặc hồng loan hòa thường, lại có ẩn tầm xa lạ. Chỉ có dùng thiên hòa liệu nguyên đại trận mới luyện chết nàng ta. Không có sai sót gì. Lâm Thần Nhai cười tủm tỉm gật gù. So với ngai vàng thì một nữ nhân chẳng là gì. Trong thiên hòa liệu nguyên đại trận, thiên địa bị đốt đỏ rực, đất đai biến thành dung nham. Thần Vân Miếu xây trên đỉnh núi bị nung đỏ rực, chậm rãi hòa tan. Mơ hồ thấy một bóng dáng tuyệt sắc đứng trong Thần Vương Miếu. Nàng muốn lao ra như bị tảng đá to nặng trăm vạn cân từ trên trời ném xuống, làm nàng té xuống đất. Xung quanh thiền hòa liễu nguyên đại trận tụ tập bao nhiêu là cao thủ, nàng không lao ra được. Phong Phi Vân đứng cách mấy trăm dặm, mắt bốc lửa đỏ như máu. Phong Phi Vân bất chấp tất cả xông vào Thần Vương Miếu. Tổ quần Yến Tử Vũ dốc hết sức chạy tới níu chặt tay Phong Phi Vân kéo hắn về. Hai tay tổ quần như kiếm sắt bắt chặt tay phải Phong Phi Vân. Không thể qua đó. Bắc Minh Việt có ít nhất 10 cường giả cựu phách giáng lâm. Người đi là chịu chết. Cút ra. Mắt Phong Phi Vân đỏ như máu, bộc phát tất cả thực lực. Tả khí dâng lên trong Diêm Vương Tích. Một tay Phong Phi Vân túm tổ quần, tay kia kéo Yến Tử Vũ đập hai người vào nhau. Sức mạnh Phong Phi Vân cực kỳ lớn, tổ quần Yến Tử Vũ bị đụng gãy hai khúc xương. Nhưng Yến Tử Vũ, Tử Quân không buông tay. Tử Quân lấy xích sắt Huyền Vũ, thổ cỡ cánh tay trói mình vào Phong Phi Vân lại. Tử Quân gồng sức nửa người luôn xuống đất, gã như kết cọc hình người, đóng đinh Phong Phi Vân lại. Yến Tử Vũ lấy móc sắt nửa vầng trăng, đâm thủng cánh tay mình vào Phong Phi Vân, gắn liền hai tay người với nhau. Nửa người Yến Tử Vũ luôn xuống đất, thành cái cọc hình người. Bọn họ đến muộn một bước, không kịp ngăn Nam Cung Hồng Nhan lại, nhưng không thể để mất cả Phong Phi Vân. Bọn họ không muốn Phong Phi Vân đi chịu chết, phải giữ hắn lại. Phong Phi Vân như nghe tiếng Nam Cung Hồng Nhan đau đớn gào thét. Phong Phi Vân quát to, máu yêu ma dâng trào, từ làn da tuôn ra ngàn vạn thú hồn xông tới trước, kéo lê Yến Tử Vũ, Tổ Quân, để lại hai cái hố sâu dưới đất, vách hố nhuộm máu. Trên đồng cỏ, cỏ dại bị đốt, củi khô bắt lửa, mặt đất thành hỏa vực. Tổ Quân Yến Tử Vũ ngừng tụ lực lượng mạnh nhất của mình, cột chặt người vào Phong Phi Vân, bị kéo lê dưới đất. Phong Phi Vân bây giờ như có thể kéo một toàn núi lớn. Yến Tử Vũ, Tổ Quân bị kéo lê hơn 30 dặm, để lại vệt máu dưới đất, cái hố sâu nửa người. Phong Phi Vân như muốn dốc hết sức ra, đôi giày bị mài thùng, hai tay nhỏ máu, nhưng vẫn lao hướng Thiên Hỏa Liễu Nguyên đại trận. Phương xa trong Thiên Hỏa Liễu Nguyên đại trận, loang thoang có tiếng đàn cổ du dương, hoặc có nữ nhân đang khóc lóc, lại như khúc bi thương tận thế. Máu yêu ma lại thức tỉnh trong thân thể của hắn. Nếu không chế ngự được hắn, dù không chết vào tay Bắc Minh Việt, cũng sẽ biến thành yêu ma. Bắc Minh Việt cầm gỗ chấm hương bạch ngọc, hình dạng giống cây thước, có linh tính, điểm vào lưng Phong Phi Vân. Tuy Phong Phi Vân gần như biến thành ma, nhưng linh giác vẫn rất nhạy bén. Hắn quay đầu hú dài. Mắt Phong Phi Vân bắn ra muôn vạn ngọn lửa để lùi Thiên Toán Thử Sinh. Nhỏ bảo màu trắng bắt lửa, bị đốt thủng lỗ chỗ. Để ta. Một vầng trăng sáng màu trắng bay lên. Dưới ánh trăng, một nữ nhân thành nhã như luồng khói bay tới. Nàng như nữ thần bước ra từ trong tranh. Đồng Phương Kính Nguyệt chạy đến, từ cuối chân trời bay tới. Chán Đồng Phương Kính Nguyệt bắn ra thuyền cổ màu ngọc. Nàng nâng thuyền lên trên tay. Xung quanh như chạy chậm lại. Thời gian chạy chậm. Đồng Phương Kính Nguyệt không bị ảnh hưởng, từng bước đến sau lưng Phong Phi Vân. Mắt tràn đầy trìu mến. Một ngón tay chậm rãi điểm vào Diêm Vương Tích trên lưng Phong Phi Vân. Tuy động tác Phong Phi Vân chậm gấp 10 lần, nhưng hắn vẫn đánh trả, vỗ vào vai Đồng Phương Kính Nguyệt. Đồng Phương Kính Nguyệt không né tránh, chịu đựng một trường của Phong Phi Vân. Rốt cuộc Phong Phi Vân bị chế ngự, hắn té xuống đất như chúng cửu tiêu thần lôi. Vai phải Đồng Phương Kính Nguyệt bị Phong Phi Vân đánh gãy xương. Nàng giơ tay trái ôm hắn, không để hắn té xuống. Đồng Phương Kính Nguyệt ôm Phong Phi Vân chậm rãi ngồi xuống, lặng lẽ không nhúc nhích. Thần Vương Miếu làm trung tâm, mặt đất bị đốt thành biển lửa, luyện hóa hết thảy. Rốt cuộc chết, để lại chút linh hồn. Lòng Thần Nhai đứng trên mây cười toe toét, phất tay trong Thiên Hỏa Liễu Nguyên đại trận, bày ra hai thần y. Một thần y bốc cháy, lồng chìm Hồng Liên Bện Thành, đó là Hồng Liên Hòa Thường. Mặc vào Hồng Liên Hòa Thường, trừ phi chủ nhân chết, nếu không nó sẽ không rơi xuống. Nam Cung Hồng Nhan đúng là đã bị luyện chết trong Thiên Hỏa Liễu Nguyên đại trận. Thần y thứ hai, ánh sáng vàng rực rỡ, bên trên thiêu chín thần long vàng. Bộ dạng tranh vanh rất có linh tính, như thể bộ đồ phong ấn chính con thần long thật. Đó là cửu ngũ long bào mỗi đời tấn đế của thần Tấn Vương Triều sẽ mặc. Lòng Thần Nhai được hai thần y, gã kích động cười run run. Đặc biệt Lòng Thần Nhai vừa bắt được cửu ngũ long bào liền khoác lên người. Đế uy hùng hồn gia cố trên người gã. Bốn tu sĩ giả đẳng cấp Ngân Cầu Việt quỳ dưới đất cao giọng quát: Bài kiệt tân đế. Lâm Thần Nhai cười dài. Lâm Thần Nhai chắp hai tay sau lưng, khi vũ hiền ngang. Đột nhiên Lâm Thần Nhai nhíu mày, tìm kiếm trong Thiên Hỏa Liễu Nguyên đại trận, nhưng không được gì. Một lão nhân hỏi: Tân đế đang tìm gì? Lâm Thần Nhai càng tìm càng sốt ruột. chiếu thư. Có khi nào đã bị thiên hỏa liễu nguyên đại trận luyện hóa rồi không? Lòng thần nhai lạnh lùng nói. Nhảm nhí. Chiếu thư do phụ hoàng tự tay viết. Bên trên có ân ký bất dịch của đế tỷ. Thiên hỏa liễu nguyên đại trận không thể nào luyện hóa nó được. Lòng thần nhai ngừng một lúc, nói tiếp. Chắc tiện nhân Nam Cung Hồng Nhan đã phái người đưa chiếu thư cho Phong Phi Vân từ trước. Nếu chiếu thư rơi vào tay Phong Phi Vân hay là phù công chúa thì quy to. Quay về thần đô ngay. Lòng thần nhai bay ra ngoài trước. Bốn cự phách và cường giả thần hỏa doanh bài bố thiên hỏa liễu nguyên đại trận theo sau. Rầm rộ bay hướng thần đô. Lửa vẫn cháy. Cỏ cây trồng ngàn dặm bị đốt thành tro. Vị trí chính giữa thành biển dung nham. Sóng nhiệt ngập trời. Thiêu cháy mọi sinh vật trên mặt đất. Gió nóng thổi qua thiên địa. Nhưng không thể đem lại chút ấm áp cho trái tim Phong Phi Vân. Khi Phong Phi Vân tỉnh lại, đám người lòng thần nhai đã đi 3 canh giờ. Lửa đã tắt ngấm. Nhưng biển dung nham ngay chính giữa chưa đông lại. Có từng đoàn lửa bắn trên mặt dung nham. Phong Phi Vân đờ đẫn đứng bên cạnh dung nham. Một khối đá nặng ngàn cân rơi xuống dưới chân Phong Phi Vân, lăn vào dung nham. Chớp mắt bị hỏa tan phát ra tiếng ùng ục. Bên trong còn sót lại hơi thở thiên hỏa. Sức phá hoại của dung nham này mạnh hơn dung nham trong lòng đất gấp vô số lần. Có thể luyện hóa chết bản tôn chân nhân, hình thần tiêu diệt. Đồng Phương Kính Nguyệt đứng bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, nếu người trách ta, thì bây giờ hãy giết ta đi. Ta tuyệt đối không đánh trả. Người tô quần đậm máu, giả thịt nửa người dưới mà sắt rách toác, máu thịt bầy nhảy. Tô quần bị Phong Phi Vân kéo dưới đất hơn 10 dặm, suýt gãy xương. Phong Phi Vân đờ đẫn, mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm biển dung nham. Phong Phi Vân, Nam Cung Hồng Nhan chết cũng có phần lỗi của ta. Nếu ngươi muốn giết, thì ta không có cầu oán hận nào. Yến Tử Vũ cũng thể thảm như Tô Quân. Xương đồi trần sắp lòi ra ngoài, cánh tay vì đóng vào tay Phong Phi Vân, nên tay trái bị phế. Phong Phi Vân bần thần hỏi. Đã chết. Tô Quân Yến Tử Vũ, thiền toán thư sinh im lặng. Bọn họ trơ mắt nhìn Nam Cung Hồng Nhan bị luyện chết trong thiền hỏa liễu nguyên đại trận. Bị đốt chết. Không ai tưởng tượng được một người sống bị lửa đốt chết là nỗi đau đớn đến mức nào. Nam Cung Hồng Nhan mặc hồng liên hòa thường có thể ngăn được lửa trong thiền hỏa diệu liễu nguyên đại trận. Nàng chết rất chậm, muốn trốn nhưng không thoát. Muốn chết cũng khó. Giống như bỏ một người vào cháo nước sôi, trên từ từ. Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Ta đã cố hết sức rồi. Muốn trách, chỉ trách chúng ta. Giọng Phong Phi Vân khàn khàn nức nở. Thực sự đã chết. Vậy cũng nên có hồn đi. Người bị thiền hỏa liễu nguyên đại trận luyện chết. Đừng nói hồn. Dấu ấn sinh mệnh cũng bị luyện hóa sạch. Hoàn toàn chết trong thiên địa này. Đồng Phương Kính Nguyệt im lặng. Cũng nên có hồn đi. Phong Phi Vân xoay người bấu đôi vai của Đồng Phương Kính Nguyệt, lắc mạnh, đầm ngón tay muốn bóp nát vai nàng. Nhưng vai Đồng Phương Kính Nguyệt vừa bị Phong Phi Vân đánh nát, bây giờ lại bị bấu chặt. Nàng đau đớn, cắn chặt răng. Cũng nên có hồn đi. Cũng nên có hồn đi. Phong Phi Vân liên tục lẩm bẩm có một câu. Chỉ cần mọi người. Hồn là có thể truyền tu quỷ đạo. Một sẽ dốc hết sức giúp Nam Cung Hồng Nhan tu luyện. Dù Nam Cung Hồng Nhan biến thành lệ quỷ khát máu, thì Phong Phi Vân không quan tâm. Nhưng thiên hỏa liễu nguyên đại trận rất vô tình. Không để lại chút tàn hồn nào. Không có cơ hội truyền tu quỷ đạo. Ẩn ký sinh mệnh hoàn toàn bị xóa bỏ. Phong Phi Vân nhảy vào biển dung nham. Tô Quân và Yến Tử Vũ hết hồn, định nhảy xuống theo, nhưng bị thiền toán thử sinh ngăn lại. Thiền toán thử sinh nói. Không sao, cứ mặc kệ hắn. Một canh giờ sau, Phong Phi Vân trồi lên từ dung nham. Người như khúc gỗ, mất đi sự sống. Người Phong Phi Vân bị phỏng nhiều chỗ, nhưng hắn không quan tâm. Phong Phi Vân vớt 2 thứ từ biển dung nham lên. Một là sương phượng hoàng. Một bộ ẩn tầm xa la. Ẩn tầm xa la bện bằng ẩn tầm ti. Chỉ có Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn mới trông thấy nó. Cho nên Long Thần nhai lấy Cửu Ngũ Long Bào, Hồng Liên Hòa Thường. Nhưng ẩn tầm xa la còn ở lại. Sừng Phượng Hoàng đã chìm dưới đáy dùng nhàm. Thần thức như Long Thần nhai không thăm dò được. Long Thần nhai không ngờ trong người Bắc Minh Mặc Thù có một khối xương phượng. Đây là thứ Phong Phi Vân tự tay bỏ vào người Nam Cung Hồng Nhan. Giờ hắn tìm được nó, nhưng không để lại chút hơi thở của nàng. Đây chỉ là một khối xương phượng như bằng chứng Nam Cung Hồng Nhan đã chết, không thể quay về. Sinh ly tử biệt là đau đớn nhất đời người. Trong đầu Phong Phi Vân nhớ lần đầu tiên gặp Nam Cung Hồng Nhan, thật kinh diễm, bị hút hồn. Lần đầu tiên nghe tiếng ca của Nam Cung Hồng Nhan như tiếng trời, thanh âm vẫn còn quanh quẩn trong lòng Phong Phi Vân. Hồng Nhan cười vì ai? Phong Hoa khi nào bỏ đi? Trong hồng trần lòng không già, quân không ở người như cỏ. Trừ khi Hồng Nhan già, ai vẽ mày cho Hồng Nhan? Sáng sớm trên vũ tháp, Nam Cung Hồng Nhan đánh đàn. Hiện giờ tiếng ca không còn trên đời nữa. Đàn cổ của Nam Cung Hồng Nhan cũng bị luyện hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất, như chưa từng xuất hiện trên đời. Ngoài trời có tiếng tiêu nước nở vọng đến, không biết là ai đang thổi. Tiếng tiêu thê lương ra giết, làm người nghe rơi lệ. Đồng Phương Kính Nguyệt nói, Nam Cung Hồng Nhan đã chết, đây là sự thực không thể chối cãi. Điều bây giờ ngươi cần làm là phấn chấn lên, trả thù cho nàng ta, chứ không phải ôm khúc xương truy điệu. Những người khác không dám lên tiếng, chỉ có Đồng Phương Kính Nguyệt là nói chuyện. Không, không, không đúng. Chắc chắn nàng chưa chết. Chúng ta đã hẹn nhau sẽ gặp ở Thiết Lĩnh Trọng Trấn. Chắc nàng chờ ta tại đó. Nàng thích gạt người nhất. Chúng ta đã bị nàng lừa. Ta đi Thiết Lĩnh Trọng Trấn tìm nàng ngay. Chắc chắn nàng còn ở đó. Nhất định là còn ở đó. Phong Phi Vân cười tươi rói nói. Các người nhăn nhó cái gì? Ta không sao. Ta đi Thiết Lĩnh Trọng Trấn tìm nàng. Các người bận việc thì cứ đi làm đi. Phong Phi Vân nói xong, phân chấn chạy nhanh hướng Thiết Lĩnh Trọng Trấn. Phong Phi Vân càng cười tươi, bọn họ càng lo lắng. Giao hắn cho ta đi. Đồng Phương Kính Nguyệt đuổi theo Phong Phi Vân, không rời một bước. Phong Phi Vân nhiều lần phát hiện Đồng Phương Kính Nguyệt mạnh mẽ đuổi nàng đi. Nhưng nàng vẫn bám sát sau lưng hắn, mãi khi đến Thiết Lĩnh Trọng Trấn. Nụ cười trên mặt Phong Phi Vân không tươi chút nào. Rất nhanh, hắn không cười nữa. Biểu tình Phong Phi Vân không nhiều, nhưng có khó xem hơn cả khóc. Thiết Lĩnh Trọng Trấn không có Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân ngồi trên tảng đá, tò đầu trấn chờ đợi. Tay Phong Phi Vân ôm xương phượng dần lạnh lẽo, ngồi im không nhúc nhích. Phong Phi Vân nhìn từng người từ xa đến, đôi mắt có khi sáng rỡ, có khi tối tăm. Cuối cùng hoàn toàn mất đi ánh sáng. Phong Phi Vân không chớp mắt cái nào. Hắn như tượng đá, hòa cùng tảng đá dưới chân. Phong Phi Vân đợi 7 ngày 8 đêm. Màn đêm lại buông xuống. Mưa rơi lất phất, mưa xuân miên man, sấm xuân âm âm. Mưa rơi trên người Phong Phi Vân làm ướt tóc hắn, ướt xẹp mi, ướt toàn thân. Mưa lạnh lẽo, lạnh thấu xương. Đồng Phương Kính Nguyệt đứng bên tảng đá to hứng nước mưa, dùng cùng Phong Phi Vân hóa đá. Sấm mùa xuân đầy trời, mưa phun ra khắp Thiết Lĩnh Trọng Trấn. Bốn phía tối đen, chỉ có trong Thiết Lĩnh Trọng Trấn gần đó thấp thoáng mấy ngọn đèn, nhưng dần vụt tắt trong mưa lạnh. Thiên địa bị hắc ám bao phủ, trên trời lóe tia chớp chiếu sáng bóng dáng Phong Phi Vân. Giờ phút này, Phong Phi Vân lạc lõng, người ướt đẫm nước, tóc ướt sũng. Hai tay Phong Phi Vân nâng xương phượng, che kín như đang che chở người mình yêu. Tia chớp biến mất, thiên địa lại tối đen. Ngay sau đó, tiếng sấm chấn mang tai đau rát. 7 ngày 8 đêm Phong Phi Vân không nhúc nhích, đôi mắt không còn tia sáng. Thời gian dài không chớp mắt, Phong Phi Vân nhìn đăm đăm phương xa, đôi mắt đục ngầu làm người ta nghi ngờ cứ tiếp tục thế này, có khi nào hắn sẽ bị mù mắt. Đồng Phương Kính Nguyệt đứng lặng bên cạnh Phong Phi Vân, đôi mắt không nháy, mắt sáng dần mông lung. Thật lâu sau, môi Phong Phi Vân mấp máy. Có lẽ nàng là kẻ lừa gạt. Kẻ lừa đảo thường không giữ lời hứa. Thanh âm khào khào, không vui không buồn, khổ khóc như rách cổ họng. Đồng Phương Kính Nguyệt đứng lặng không trả lời, vì nàng biết Phong Phi Vân không nói chuyện với nàng. Phong Phi Vân nhúc nhích, thời gian dài không cử động nên cơ thể cứng ngắc. Phong Phi Vân lấy sừng phượng dán chặt trong ngực ra, cầm trong tay xem xét kỹ. Sừng phượng tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt, mặt trên khắc một bóng người yêu điệu, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Phong Phi Vân ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm nữ nhân trên sừng phượng. Áo trắng thon gầy, hình dáng hoàn mỹ, tay ôm đàn tranh cổ, không phải Nam Cung Hồng Nhan thì là ai? Nhưng Nam Cung Hồng Nhan trên sừng phượng không đeo khăn che mặt, khuôn mặt đẹp không thể tả, ngôn ngữ đẹp nhất thế gian miêu tả nàng là nhục nhã nàng. Mọi người đều cho rằng trước khi chết Nam Cung Hồng Nhan rất kinh hoàng sợ hãi, nhưng thật ra trước khi chết Nam Cung Hồng Nhan rất bình tĩnh. Nàng đào sương phượng ra khỏi thân thể, khắc khuôn mặt mình lên sương phượng. Nam Cung Hồng Nhan biết mình sẽ chết chắc, chỉ có khối sương phượng này có lẽ không bị luyện hóa. Nam Cung Hồng Nhan không muốn mãi đến lúc chết Phong Phi Vân không biết khuôn mặt nàng thế nào. Đó là chuyện khó chịu hơn cái chết. Vì vậy Nam Cung Hồng Nhan khắc mặt mình lên sương phượng. Nếu trăm ngàn năm sau Phong Phi Vân vẫn còn nhớ mặt nàng là quá đủ. Nếu chết rồi không để lại chút dấu ấn là chuyện không cam lòng biết bao. Cuộc đời mấy phần bi thương, cần gì phải chọn ta? Phong Phi Vân ôm chặt sương phượng, chậm rãi khép mắt. Thần hình ôm đàn tranh cổ, khó có thể xóa khỏi ký ức. Lần đầu tiên nhắm mắt, dù không cam lòng, nhưng Hồng Nhan đã chết, mãi mãi biến mất trên cõi đời. Đồng Phương Kính Nguyệt đứng lặng, mắt không chớp. Phong Phi Vân đem xem Đồng Phương Kính Nguyệt là pho tượng, không quan tâm. Phong Phi Vân lấy cái hộp sắt đỏ thắm ra khỏi linh thạch. Đó là thứ duy nhất Nam Cung Hồng Nhan để lại cho hắn. Nam Cung Hồng Nhan nói, khi nào nguy hiểm, Phong Phi Vân hãy mở hộp ra. Bên trong chứa cái gì? Khi Phong Phi Vân chạm vào hộp sắt, thì tâm tình rất nặng nề, cảm giác như sờ di vật. Phong Phi Vân do dự thật lâu mới mở cấm văn trên hộp, mở nắp ra. Bên trong mông lung phát ra ánh sáng tím nhạt. Đây là một bộ đồ màu tím, không nhìn ra chất liệu là gì, không phải loại chất liệu nào Phong Phi Vân từng thấy. Bên trên có hoa văn, giống da rắn lột, nhưng càng như da rồng hơn. Phong Phi Vân lấy bộ đồ ra, mở áo. Bên trên có 9 con thần cừu, chính giữa là ký hiệu bí ẩn. 8 ký hiệu này, khó ai trong Thần Tấn Vương Triều nhận ra, nhưng Phong Phi Vân lại biết. Nó là 8 quẻ phù. Quẻ phù truyền thừa ở thời kỳ viễn cổ. Đồn rằng một con long mã cõng một mai rùa trồi lên mặt nước, phun nuốt bên bờ sông. Một tiên hiền nhân loại đi ngang qua, quan sát hòa mai văn rùa. Diễn sinh 8 quẻ phù đại biểu 8 loại tháp pháp tu luyện đầu tiên của nhân loại. Chẳng lẽ đây chính là cửu cửu quẻ bào, yêu ma chiến y? Không đúng, nếu là yêu ma chiến y, thì trên áo nên có khí yêu ma đậm đặc. Tại sao cái áo này không có chút khí yêu ma nào? Phong Phi Vân lấy phong thư đặt ở đáy hộp ra. Hàng chữ xinh đẹp, là Nam Cung Hồng Nhan tự tay viết. Phong Phi Vân rung động. Phong Phi Vân, khi người đọc lá thư này, chắc trong hoàn cảnh bất lực nhất, nguy hiểm nhất. Đọc đến đây, Phong Phi Vân cười khổ. Đúng là bây giờ hắn bất lực. Phong Phi Vân đọc tiếp. Bộ đồ trong hộp là yêu ma chiến y, tức là di vật duy nhất mẫu thần người để lại cho ngươi. Một vị cường giả cái thế Nam Thái Phủ cho ta biết được, Nam Thần Y sẽ có lực lượng vô địch thiên hạ, có tuổi thọ dài. Trước khi gặp chàng, ta cố gắng hết sức tìm ra 5 món thần y. Nhưng gặp chàng rồi, ta cảm thấy chỉ cần có được chàng là ta có được lực lượng vô địch thiên hạ, sinh mệnh vĩnh hằng. Khi yêu ma trên y quá đậm đặc, nếu chàng từ trực tiếp mặc vào sẽ kích động máu yêu ma trong người, khi tu vi của chàng chưa đến chân nhân cảnh, không cách nào áp chế ma tính, yêu khí đó. Nên ta tự quyết định, dẫn máu yêu ma trên yêu ma chiến y vào xương phượng, dùng xương phượng luyện hóa máu yêu ma. Ta mất 1 năm trời mới xong. Sau khi máu yêu ma bị luyện hóa, chàng mặc yêu ma chiến y vào, vừa có sức chiến đấu cường đại, vừa áp chế yêu ma chỉ khí, tùy thời thức tỉnh trong người. Đừng quá cảm động, chẳng qua muốn cho chàng một niềm vui bất ngờ, tên ngốc. Phong Phi Vân siết chặt lá thư, mắt ướt nước. Bóng dáng nằm cùng Hồng Nhan như thấp thoáng trên tờ giấy, nghiện miệng cười với hắn. Nằm cùng Hồng Nhan nói, chỉ cần có được Phong Phi Vân là có lực lượng vô địch thiên hạ, sinh mệnh vĩnh hằng. Nghĩa là Phong Phi Vân là tất cả của Nam Cung Hồng Nhan. Hắn là thiên hạ, là vĩnh hằng của nàng. Phong thư viết trước khi Nam Cung Hồng Nhan đi lấy Cửu Ngũ Long Bào. Nàng đã giao yêu ma chiến y cho Phong Phi Vân. Bản thân không hề gom đủ 5 thần y, nhưng vẫn đi lấy Cửu Ngũ Long Bào. Nam Cung Hồng Nhan làm điều này vì bản thân mình sao? Nam Cung Hồng Nhan sớm quyết định gom đủ 5 thần y cho Phong Phi Vân, khiến hắn vô địch thiên hạ. Nàng là nữ nhân sau lưng vô địch thiên hạ. Mỗi nữ nhân đều không hy vọng làm bình hoa, mong muốn giúp đỡ người mình yêu. Nam Cung Hồng Nhan cũng như vậy. Khi một nữ nhân yêu nam nhân, đôi khi nàng ngốc như con nít 3 tuổi, đôi khi làm chuyện cực đoan nhất trên đời, đôi khi làm chuyện xấu trời đất khó tha, nhưng tất cả đều là vì người mình yêu. Yêu một người là lặng lẽ hiến dâng đến chết không ngừng. Phong Phi Vân chậm rãi hít sâu, ngấp phong thư đặt vào hộp sắt đỏ cất đi. Mắt rơi lệ càng nhiều, lòng càng lạnh. Phong Phi Vân nhảy xuống tảng đá, đứng trong mưa, sống lưng hắn thẳng tắp như thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ. Phong Phi Vân mặc yêu ma chiến y cơ cơ quái bào vào người. Rất nhanh, nó hòa hợp cùng cơ thể hắn. Chỉ khi ngút trời bộc phát sau lưng Phong Phi Vân, bóng rồng khổng lồ 1000 thước bay lên từ sau lưng hắn. Con rồng dữ tợn, vậy sắc bén, há mồm phun ra lửa tử vân, hút khí dẫn động thiên địa phong lôi như có thể nuốt trời. Phong Phi Vân lấy xương phượng ra, lại nhìn thân hình xinh đẹp khắc bên trên. Mắt Phong Phi Vân tóe tia đau đớn, sau đó sát ý thay thế tất cả. Hồng Nhan, nàng là tim của ta. Phong Phi Vân cầm sừng phượng nóng cháy, ấn vào tim mình. Sừng phượng dùng hợp với trái tim hắn. Bất tử phượng hoàng thân, bước thứ 2 luyện cốt, chính thức bắt đầu. Đây là khối sừng phượng thứ nhất của Phong Phi Vân. Khối sừng phượng phượng hoàng thứ nhất là sừng tâm. Khối sừng phượng này là trái tim Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vốn là thể chất nhân loại. Muốn tu ra khối sừng phượng thứ nhất, phải chờ tới đẳng cấp cự phách. Nhưng sau khi có sừng phượng này, Phong Phi Vân trực tiếp bước chân vào luyện cốt cảnh. Bị sừng phượng ảnh hưởng, sừng toàn thân Phong Phi Vân kêu răng rắc, rèn luyện lại lần nữa. Trong suốt lấp lánh như ngọc thạch đỏ thẫm. Chỉ 1 giây, thể chất của Phong Phi Vân tăng gấp 6 lần. Cho ta 2 con dị thú chiến hồn. Người Phong Phi Vân tỏa sáng rực rỡ, mái tóc dài bay ngược lên trời. Đồng Phương Kính Nguyệt đánh giá 2 vầng sáng bao bọc 2 dị thú chiến hồn tu vi cường đại bay hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân một tay bắt một con dị thú chiến hồn, cắn nuốt luyện hóa nó. Vạn thú lao ra từ cơ thể Phong Phi Vân, lơ lửng khắp nơi trong thiên địa, xây dựng thế giới vạn thú. Không gian toàn là dị thú chiến hồn. Trong khoảnh khắc thiên địa biến thành hồng hoang man thú cảnh. Vạn thú chiến thể đại thừa. Người Phong Phi Vân phát ra yêu khí ngút trời, thú hồn chấn động không trời. Sát ý từ người Phong Phi Vân làm xúc vật trong phạm vi mấy chục dặm thành bãi máu. Nếu không phải yêu ma chiến y áp chế yêu ma chi khí trong người hắn, có lẽ bây giờ hắn đã mất đi lý trí, thành kẻ điên khát máu. Phong Phi Vân như đại ma xuất thế vọt lên trời, mang theo chiến vân bay hướng thần đô. Đồng Phương Kính Nguyệt hỏi, người tính đi đâu? Giọng Phong Phi Vân văng vẳng trên bầu trời. Ta nguyện hóa thần yêu bà, huyết tẩy thần đô. Thanh âm khàn khàn ồm ồm như có tử thần giảng đạo trên áng mây.

bậc thềm đá. Bên dưới, hàng vạn người quỳ xuống. Thái tể, thái sư, trầm tạm công tiến đến, có thể không quỳ. Thái phó không nằm trong số đó. Vang tiếng nổ điếc tai, thanh âm chấn động nguyên hoàng thành. Cả đám người giật mình, Long Thần Nhai dừng bước chân nhìn hướng phát ra âm thanh. Khóe môi Bắc Minh Mặc Thù cong lên. Không sao, tiếp tục tế tự đi, đừng chậm trễ giờ lành. Lại vang tiếng nổ đình tai, thanh âm dữ dội hơn là bàn tay đau rát. Mặt đất nứt ra, thanh âm thứ ba vang lên, tiếng sụp đổ ầm ầm như có ngọn núi cao ập xuống. Không phải núi sập mà là tường hoàng thành. Tường hoàng thành cao trăm thước, như dãy núi sụp đổ ba dặm. Nhìn theo lỗ hổng hoàng thành, thấy bên ngoài toàn là cự thú chiến xa. Trăm vạn chiếc chiến xa, cự thú gầm giống xua tàn áng mây trên bầu trời. Bà Thiên Hầu thống lĩnh ức vạn thần võ quân bao vây hoàng thành. Bên người đông đúc không thấy cuối. Đây là bên người thực sự. Nhìn ra ngoài trăm dặm, toàn là thần võ quân bao vây hoàng thành. Thần võ quân đồng nghìn nghịt đồng thanh kêu lên. Giết! Chiến thành chấn động, một nửa quan viên trong hoàng thành té dưới đất. Có người bị sát khí làm ngất xỉu, có người sợ xỉu. Là phủ công chúa tiến quân thần tốc, hàng trăm cường giả đi theo bên người. Có đại nhân vật tiền môn, có quan viên triều đình, có bà thiên hầu thần vương phủ. Tay là phủ công chúa nâng đế tỷ leo lên thái miếu, nhìn chằm chằm cửu ngũ long bào trên người Long Thần Nhai. Lão phủ công chúa đối diện mọi người, lòng bàn tay bộc phát khí long hoàng, kích hoạt đế tỷ. Đế tỷ biến thành thần ấn to như một ngọn núi nhỏ lơ lửng trên thái miếu. Thần văn đan xen, tràn ngập đế uy vô thượng. Giọng lão phủ công chúa vang vọng khắp toàn thành. Thấy đế tỷ như gặp tân đế. Mọi người lại quỳ xuống. Bái kiến tân đế. Lão phủ công chúa cất đế tỷ, nói. Long Thần Nhai, người không có đế tỷ, đã muốn xưng đế sao? Long Thần Nhai mặc long bào, không hề sợ hãi. Lão phù, người dẫn thần võ quần đến là muốn lập loạn sao? Lão phù công chúa khi thế khiếp người. Buồn cười, ta cầm 39 là chính thống, sao lại bảo ta phản loạn? Long Thần Nhai ưỡn ngực, cười khẩy nói. Thái miếu trọng địa. Dù là tân đế cũng mặc đồ thường, không mang theo vũ khí gì. Người dẫn thần võ quân sát khí đang tấn công. Đây là bất kính với các vị tổ tiên. Long Thần Nhai sớm biết hôm nay sẽ không bình tĩnh. Là phủ công chúa sẽ tấn công, nên đã nghĩ cách ứng đối từ trước. Vẻ mặt không chút thay đổi. Mấy chục lão tổ hoàng tộc nét mặt xa sầm, rất bất mãn là phủ công chúa dùng vũ lực công phá hoàng thành. Thế này là đang hủy hoại cơ nghiệp của tổ tiên. Là phù công chúa nói, nếu để cho người làm tân đế sẽ mất nước, đó mới là bất kính với tổ tiên. Trong tay áo là phù công chúa bày ra một vầng sáng vàng, chiếu như tờ vàng, thêu rồng nằm trong tay nàng. Là phù công chúa mở chiếu thư ra, cao giọng đọc. Tân đế có chiếu, sắc phong là Long La Phù làm tân đế đời thứ 8 thần Tấn Vương Triều. Khâm thử... Trên chiếu thư tràn ngập đế uy. Khi chiếu thư mở ra, thì mỗi chữ bay lên như mấy con rồng màu nhỏ màu vàng uốn lượn trong không trung. Chiếu thư này là một tiểu cô nương đưa đến Linh Thạch Phường, nơi thần hà cấm vệ cư trú. Vốn định giao cho Phong Vi Vân, nhưng hắn không có trong Linh Thạch Phường. Thế là chiếu thư rơi vào tay là phủ công chúa. Trước khi nằm cùng Hồng Nhan rời khỏi thần đô, đã nhờ tiểu cô nương đưa chiếu thư. Mọi người trong hoàng thành lần thứ ba quỳ xuống. Bắc Minh Mặc Thù bình tĩnh ung dung, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Long Thần Nhai không vội vàng, gã đứng dưới đỉnh thanh đồng, cười tủm tỉm. Long Thần Nhai không tìm được chiếu thư trên người Nam Cung Hồng Nhan, thì dĩ nhiên nàng đã sớm cho Phong Phi Vân. Là phủ công chúa nhận được chiếu thư lại nằm trong vòng tính toán của bọn họ. Là phủ công chúa khép chiếu thư lại, nói. Long Thần Nhai, cởi cửu ngũ long bào ra. Hôm nay bản công chúa sẽ đăng cờ đại bảo. Không chút báo trước, trong cựu đình thanh đồng bày ra một người lừa. Tay cầm trường thương, lá cháy, nhanh chóng đâm thủng người là phủ công chúa. Là phủ công chúa không kịp trở tay, bị đâm xa hơn chục thước, bị đóng đinh trên cây cột đồng thái miếu. Máu phun ra từ ngực La Phủ công chúa, chảy thành dòng suối nhỏ, xuống bậc thềm. Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên. Cường giả tiền đạo bảo vệ bên cạnh La Phủ công chúa. Mấy chục lão tổ hoàng tộc không kịp phản ứng. Có ai ngờ, cự đỉnh thanh đồng cháy lửa lại che giấu một người. Một người bị lửa bao phủ, mặc hồng liên hòa thường, che giấu hơi thở quá kỹ. Đây là sát thủ đỉnh cao nhất. Người lừa ám sát là phủ công chúa sòng mờ bàn trời. Trong khoảnh khắc biến mất, tu vi cao làm người lạnh gáy. Sát thủ này được Bắc Minh Mặc Thù mời đến chuyên môn ám sát là phủ công chúa. Chiều này gọi là giải quyết tận gốc, một chiều định thắng bại. Là phủ công chúa chết thì mặc kệ tay nàng nắm giữ lực lượng cường đại cách mấy cũng không có đất dùng võ. Bắc Minh Mặc Thù thường hay nói một câu: chơi cờ quan trọng là quân cờ. Muốn thuê sát thủ tu vi cao đẳng cũng không dễ dàng gì, lại còn ám sát thiền nữ hoàng gia đương triều. Dù là cùng chủ thái thượng đoạt mệnh cung cũng không dám nhận. Nhưng Bắc Minh Mặc Thù nêu hồng liên hòa thường là vật trao đổi, khiến một sát thủ bản tôn Trần Nhân đồng ý ra tay. Nhiều người không biết Nam Cung Hồng Nhan đã chết, chỉ nhận ra hồng liên hòa thường. Hồng Liên Hòa Thường là Nam Cung Hồng Nhan ám sát La Phủ công chúa. Bắc Minh Mặc Thù hí mắt ra, nhếch môi cười. Lòng Thần Nhai đến bên cây cột thái miếu, nhìn La Phủ công chúa bị đóng đinh trên cột đồng. Trường thương thanh đồng còn cắm trước ngực La Phủ công chúa, máu chảy ròng ròng. Lòng Thần Nhai cười châm chọc, giật đế tỷ khỏi tay nàng. Lòng Thần Nhai đứng trên bậc thềm cao nhất, mặc cửu ngũ long bào, giờ đế tỷ. Lòng Thần Nhai cao giọng quát: La Phủ công chúa đã chết, ta là tân đế, ai dám không phục sẽ xử theo tội phản loạn. Nguyên Hoàng Thành rung mạnh, chấn động dữ dội hơn vừa rồi, mặt đất nứt mảng lớn. Không ai biết xảy ra chuyện gì. Bắc Minh Mặc Thù luôn bình tĩnh, cùng vẻ mặt trầm trọng nhìn hướng mặt đất nứt ra, dường như có cái gì sắp phá đất chui lên. Trên bầu trời bỗng có ma vân giáng xuống, hắc ám bao phủ hoàng thành, xòe tay không thấy nằm ngón. Một tia chớp thổ cỡ cây cột giáng xuống, như thành thiên đao muốn chém thiên địa thành hai nửa. Có yêu nghiệt tuyệt thế gì sắp xuất thế sao? Đất đai nứt nẻ, lún xuống lộ ra một cái hố to. Sát khí hùng dũng dâng lên trời. Một cuồng long màu tím lao ra, dài trăm thước, bóng rồng khủng bố. Có một nam nhân như yêu mà cõng bóng rồng này giáng xuống thế gian. Phong Phi Vân đứng ở trên trời cao, toàn thân đều lấp lánh mà vần đen tuyền, hai mắt lại đỏ kè, tựa như hai luồng tiền huyết. Thân thể hắn giống như đã hòa tan vào cùng ma vân. Trên gò má bên trái còn có những huyết mạch màu xanh hơi nổi ngồ hẳn lên. Tay hắn đã hóa đào thiền tùy binh đàm, cả người đang đứng ở trong tầng mây cuồn cuộn. Trong mắt Lòng Thần Nhai đúng là hiện lên vẻ kinh dị. Hắn đứng ở trước thái miếu, ngước mắt nhìn lên trời cao. Phong Phi Vân. Giờ phút này, Phong Phi Vân thực sự rất đáng sợ, khiến cho hắn cảm thấy ớn lạnh. Nghĩ tới cái chết của Nam Cung Hồng Nhan, chẳng lẽ là hắn đến để giết ta? Trong lòng Lòng Thần Nhai hiện ra một ý niệm như vậy. Ánh mắt hung ác trên mặt Phong Phi Vân chợt lóe. Hắn lao xuống với sát khí hào hùng, hai tay nắm đao, liền chém xuống một đao. Yêu nghiệt lớn mật, cũng muốn ám sát tân đế. Bắc Cung tổng quản lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, vọt thẳng lên đi ngăn chặn Phong Phi Vân. Bắc Cung tổng quản chính là cảnh giới cựu phách, chỉ bàn tay lão kết xuất ra thần ấn. Thần ấn bị nghiền nát, Bắc Cung tổng quản rơi xuống từ ở giữa không trung. Một cước của Phong Phi Vân đạp vào lồng ngực của lão, một đao bổ vào đỉnh đầu của lão, đao phong xả trên đầu lão. Từ đỉnh đầu chém tới vị trí sống mũi, một vòi máu phun ra. Phong Phi Vân đạp lên Bắc Cung tổng quản, làm hắn dưới trên thềm đá cao cao, nện vỡ nằm bậc thềm đá. Hắn đâm thủng lồng ngực lão. Đào phòng chém mãnh liệt qua một cái,